Yun Che kiếp quân nhân. Chương 18, góc truyện audio.com. Chớp mắt thời gian trôi đi chỉ còn lại 3 tháng, mọi người hưng phấn lên kế hoạch làm việc khi về nước. Việc quan trọng nhất khi tôi về nhà chính là bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Tôi phải dẫn cả gia đình đi bỏ phiếu, cả đời này tôi chỉ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Sam nằm trên giường chơi PSP đang cầm trong tay. Hắc hắc, đừng quên anh sẽ trở về Đức, ha ha ha ha ha ha ha. Yu Chun đả kích một cách không thương tiếc, thằng nhóc kia cậu thì biết cái gì, ở Iraq cũng có thể bỏ phiếu chỉ cần cậu là công dân. Dung Yun Ho đi vào ký túc xá của bọn họ. Yun Ho, anh thì sao? Chang Min hỏi, đợi sau khi tôi và Che Chung xuất ngũ chúng tôi sẽ kết hôn. Yun Ho nói với vẻ mặt hạnh phúc, vậy là anh còn phải đợi 4 năm nữa sao? Yên tâm với con mèo nhỏ vậy à, Sam tính toán ngày Che Chung xuất ngũ. 6 năm, tôi đã ký hợp đồng binh sĩ chuyên nghiệp. Che Chung vừa đi đến cửa chợt nghe được chủ đề của bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Yun Ho. Nói ra làm gì, còn lo lắng cái gì chứ? Chúng ta sau khi về nước hãy tính, dù sao em cũng đóng quân ở Hàn Quốc, trở về nhất định phải ăn một bữa thịt quay đầu tiên a a a a a a a a. Chang Min nói đến đây nhịn không được ôm lấy gối đầu lăn lộn trên giường, lăn qua rồi lăn lại. Yun Ho nói chờ cậu xuất ngũ sẽ cùng cậu kết hôn. Yu Chun cười xấu xa nhìn phản ứng của Che Chung. Quả nhiên, Che Chung nghe đến đó mặt đỏ tới tận cổ. Yun Ho hỗn đàn, chuyện này sao có thể nói ra trước mặt mọi người. Nhưng lại không ngăn được sự ngọt ngào trong lòng. Chậc chậc chậc, xem phản ứng này thì biết là yên tâm rồi. Xấu hổ đến nỗi lỗ tai đều đỏ hết kìa, lòng không ngăn được sự ngọt ngào lan tỏa. Khi nào về nhà tôi cầu hôn tiểu tình nhân của tôi mà cậu ấy cũng biểu lộ ra bộ dạng này tôi liền cảm tạ vô cùng. Sam lại bắt đầu trêu chọc Che Chung. Tôi không nói lại anh không có nghĩa tôi không đánh được anh. Che Chung đạp một cái Sam ngã nhào xuống giường, sau đó hắn nghiêng mình bước xuống giường. Yun Ho, xem lại vợ đi. Lúc này người ngăn cản bọn họ không phải là Yun Ho mà là thiếu úy Neo. Dung, chuẩn bị đi 9 giờ tối chúng ta xuất phát. Không nghĩ tới chính là lần này Kim Che Chung không lẩm bẩm hay mè nheo gì, chỉ hừ nhỏ một tiếng rồi khom lưng kiểm tra đồ trang bị. Bên kia Yun Ho đang kiểm tra đạn hỏi, sao hôm nay lại vui vậy? Hứ, không nói cho anh biết, nhóc con, Yun Ho lắp súng đạn để một bên, cầm lấy súng lục M9 ở trên đùi đút vào trong bao súng, nói. Nào, đi ăn cơm đã. Yun ra khỏi ký túc xá vẫn không thấy Che Chung đi ra, đang chuẩn bị quay đầu lại, chợt thấy trên vai nặng trĩu. Thân thể bởi vì chấn động mạnh theo quán tính chúi đầu về phía trước một bước. Ai u, sao hôm nay lại to gan vậy hả? Yun Ho nghiêng mặt hỏi người yêu trên lưng. Che Chung nhìn bốn phía không có ai mới lớn mật nói. Em thích em hài lòng. Được được ngài Kim. Yun Ho cũng thuận theo lời cậu nói. Ánh mặt trời màu đỏ cam chiếu trên sa mạc làm cho mặt Che Chung ửng hồng. Cậu sẽ không nói cho Yun Ho biết cậu thích anh công khai quan hệ của bọn họ cho bạn bè biết. Bọn họ không phải cặp đôi bí mật không ai biết mà bọn họ là cặp đôi yêu nhau vào sinh ra từ. 9 giờ tối, dưới sự che giấu của bóng đêm, một đội quân tinh nhuệ chạy thật nhanh về phía tây Fallujah, nơi bọn họ cần tới có tên Ramadi, cách 30 dặm về phía tây Fallujah, hai thành phố này đều thuộc về tỉnh Anba, nghe nói phần lớn phần tử võ trang chạy trốn từ Fallujah đều đang đánh chiếm Ramadi. Góc truyện audio.com. Chứng cứ cũng rất rõ ràng sau khi Fallujah bị san bằng, hoạt động phản kháng tại Ramadi càng gia tăng hơn nhiều, đến tận bây giờ mới tạm ngưng, có thể nói Ramadi là thành phố nguy hiểm nhất biên giới Iraq. Lần đột kích này không chỉ có doanh trại của bọn họ mà còn có hải quân, lục quân và không quân, xem ra lần này lãnh đạo quyết tâm đánh thật cuộc hợp tác lịch sử giữa ba quân chỉ mới bắt đầu 3 năm trước đây sau khi xảy ra chiến tranh. Về sau Yun Ho mới biết được vốn dĩ lần này không chỉ tiêu diệt phần tử vũ trang, mà quan trọng hơn chính là phải bắt được hai tên đầu sỏ, chính xác mà nói có một tên không phải là người Iraq mà là phần tử khủng bố từ bên kia. Ga, Ni, Sơn lèn vào, lần này gã sang đây là để hợp tác với tên đầu sỏ phần tử vũ trang trong nước. Tên này liên quan đến hai chiến trường Iraq và Áp. Ga, Ni, cho nên quân đội cấp cao Mỹ thậm chí là Tổng thống Bush cũng đặc biệt chú trọng. Buổi tối trước khi xuất phát thiếu úy Neo gọi mình Yun Ho ra dặn riêng. Dung, tôi nghe cấp trên nói trong thời gian cậu đi lính từng tham gia một hành động đặc biệt, khi đó cậu phụ trách tiểu đội đột kích còn đánh cho tên trùm rơi một tai. Lần này truy kích hai tên đầu sỏ, mà hắn ta là một trong số đó, tôi hy vọng cậu cẩn thận, dường như gã muốn nhắm vào cậu. Thiếu úy Neo là một người bạn tốt, thực sự lo lắng cho Yun Ho, ông rất thích Yun Ho vì anh là binh lính tốt. Cảm ơn sếp quan tâm, tôi sẽ chú ý, Yun Ho cười nói. Đúng vậy, vì Che Chung anh nhất định sẽ cẩn thận. Cách chương.